Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 247, màn 19 lập đông 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Xương Hà ngã xuống đất, cười ha hà, ta quen ngươi nhiều năm như vậy. Chỉ biết ngươi có môn công pháp này nhưng đây là lần đầu tiên thấy ngươi thi triển. Để ta mở mang tầm mắt, xem công pháp thần bí nhất trong Ám Hà còn lợi hại hơn cả Diêm Ma Trưởng ra sao. Chọc Thanh Công Công nhìn Tô Mộ Vũ mái tóc trắng bay tán loạn, chậm rãi bước về phía mình dưới màn tuyết trắng trời, trầm giọng nói, nhất kiếm nhập ma, ta chỉ nghe qua một môn công pháp như vậy. Đó là khi Bắc Ly khai quốc, dưới trướng Phong Nguyệt Hầu đối đầu với Thiên Võ Đế có một vị kiếm ma. Hắn đã sáng tạo ra môn công pháp này. Sau đó, kiếm ma chết dưới kiếm của thi kiếm tiên Lý Huyền. Công pháp này cũng theo đó thất truyền. Nếu giả sử giang hồ không phải bịa đặt, thì tên của môn công pháp này phải là Thất Sát Lục Diệt Kiếm. Tô Xương Hà chống tay xuống đất, miễn cưỡng ngồi dậy, giết địch, giết bạn, giết thần, giết quỷ, giết mình, giết sạch, giết đến không đâu không ở. Đó chính là thất sát. Diệt thiên đạo, yêu đạo, nhân đạo, quỷ đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, đó là lục diệt. Chọc Thanh, hãy chọn cho mình một con đường đi. Tô Mộ Vũ khẽ xoay tề vũ kiếm, chỉ thấy bông tuyết bay đầy trời xoay quanh thân kiếm, rồi từ bông tuyết trắng tinh khôi dần hóa thành hoa máu đỏ tươi. Sau đó, Tô Mộ Vũ vung trường kiếm, vô số đóa hoa máu hóa thành kiếm ảnh, đánh về phía Chọc Thanh. Chọc Thanh vung hai tay, một hình bát quái khổng lồ hiện ra trước mặt. Hắn quát lớn, dừng, chỉ nghe, một tiếng, luồng bát quái kia lập tức nứt vỡ. Dừng, Chọc Thanh lùi lại ba bước, hai tay lại tung trường, hình bát quái lại hiện ra, nhưng cũng lại bị phá vỡ. Dừng cho ta, lần này, Chọc Thanh vung trưởng lên trời, chỉ thấy sấm sét cuồn cuộn, rồi hắn giáng mạnh trưởng xuống, cửu thiên lôi đình, giáng, Tô Mộ Vũ tung người nhảy lên, tế vũ kiếm trong tay vung mạnh, đánh tan sấm sét chín tầng trời, trả lại bầu trời quang đãng, bầu trời đêm vốn ảm đạm không sao. Trong khoảnh khắc đó, sau một tiếng vang thật lớn bỗng sáng như ban ngày, giờ phút này kiếm pháp của ngươi càng mạnh, phản ngược bản thân lại càng lớn. Chọc Thanh thở hổn hển, Tô Mộ Vũ không nói gì, hạ xuống đất điểm mũi chân lướt tới, chớp mắt đã tới sau lưng Chọc Thanh, kiếm quang lóe lên, định lấy đầu hắn. Chọc Thanh cúi người xuống, khó khăn lắm mới tránh được đòn này của hắn. Tiếp đó giơ tay phải nắm lấy tề vũ kiếm của hắn, rồi lại giơ tay trái lên, trực tiếp đặt lên bả vai Tô Mộ Vũ. Bất luận là hư hoài công mà Chọc Thanh tu luyện, hay là hư niệm công năm đó giáo chủ ma giáo tu luyện, hoặc là công pháp Diêm Ma Trưởng giấu trong Ám Hà, đều có một điểm chung, đó là có thể hút công lực của đối phương. Nếu giờ phút này quyết đấu chính diện không cách nào thắng được Tô Mộ Vũ, vậy thì chi bằng cứ rằng co. Phản ngược của Thất Sát Lục Diệt Kiếm cực mạnh. Năm xưa khi kiếm ma và thi kiếm tiên quyết đấu, đến lúc mấu chốt cuối cùng kiếm ma không thể khống chế kiếm lực của bản thân nên kiếm khí tứ tán, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Chọc Thanh vừa hút một luồng kiếm khí, sắc mặt lập tức thay đổi, lúc thì tái nhợt, lúc lại đỏ bừng như máu. Một lát sau, lão buông tay, phun ra một ngụm máu đen. Sao trên đời lại có kiếm khí tà ác như vậy? Lão vừa dứt lời, Tô Mộ Vũ lại đánh một kiếm tới, trực tiếp làm bả vai hắn bị thương. Động thủ, Chọc Thanh hét lớn, lúc này Mộ Phù Sinh và Tô Tử Ngôn mới đồng thời nhảy lên. Tô Xương Hà xoay người định vận Diêm Ma Trưởng ngăn cản, thế nhưng vừa vận khí đã cảm thấy máu tươi toàn thân chảy ngược, chân khí khắp người lập tức tiêu tán. Mộ Phù Sinh lướt qua sau lưng y, đi tới sau lưng Tô Mộ Vũ, xuất trưởng đánh ra, nặng nề đánh lên người hắn. Diêm Ma Trưởng tầng 8, vì biết Tông Mộ Vũ đáng sợ, chiêu này của Mộ Phù Sinh không hề giữ lại chút nào. Tô Tử Ngôn cũng thi triển Diệt Phách kiếm pháp, một kiếm đâm thẳng về phía sau lưng Tô Mộ Vũ, nhưng trưởng lực ngập trời của Mộ Phù Sinh sau khi vỗ vào lưng Tô Mộ Vũ lại như châu đất xuống biển, tiêu tán không một dấu vết. Mà Tô Tử Ngôn lại nhìn thấy trường kiếm của chính mình trong quá trình không ngừng đâm về phía trước. Từng tấc một gãy lìa. Đi, Tô Tử Ngôn lập tức buông tay, điểm nhẹ chân lùi về phía sau. Nhưng lúc này Tô Mộ Vũ đã xoay người, vung tế vũ kiếm trong tay. Trường kiếm xé gió, xuyên qua lồng ngực Tô Tử Ngôn, đánh hắn vào một bức tường đất bên cạnh. Mộ Phù Sinh vốn đã lùi lại 3 bước, lúc này thấy Tô Mộ Vũ đã ném kiếm, sắc mặt vui mừng, lập tức lại vận Diêm Ma Trưởng, đánh một trường về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, cũng lập tức đáp trả một trường. Hai người chỉ trong nháy mắt đã đối trường 3 chiêu. 3 trường qua đi, Mộ Phù Sinh liên tiếp lùi 3 bước mới dừng lại. Còn Tô Mộ Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Mộ Phù Sinh cười khổ nói, không ngờ trường pháp của Tô gia chủ lại lợi hại đến vậy. Ta chưa từng tu luyện bất kỳ trường pháp nào. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, bởi kiếm pháp xưa nay không nằm ở kiếm, mà ở bản thân. Mộ Phù Sinh khẽ cúi đầu. Là vậy sao? Ta hiểu rồi. Tô Mộ Vũ khẽ giơ tay, tế vũ kiếm đang ghim trên ngực Tô Tử Ngôn liền rơi về tay hắn. Hắn nói tiếp, nhưng các ngươi lại chưa từng tin tưởng chính mình. Vậy thì xin chúc mừng Tô gia chủ, mang đến một ám hà hoàn toàn mới trở lại. Mộ Phù Sinh cảm nhận luồng kiếm khí quỷ dị trong cơ thể không ngừng cuồng loạn, cắt đứt kinh mạch, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi gục xuống. Ba tiếng nổ vang lên, thân thể hắn bị kiếm khí đâm xuyên thân thể, nổ tan tành. Tô Mộ Vũ thu kiếm, ánh mắt nhìn về phía Trọc Thanh, tuyết lớn bay lả tả, mái tóc bạc phơ phất, trên thân kiếm và y phục đều nhuốm đầy máu tươi. Lúc này trông Tô Mộ Vũ chẳng khác nào một sát thần bước ra từ Tu La địa ngục. Trọc Thanh đứng cách đó không xa, quanh thân được bao bọc bởi luồng chân khí màu tím. Thấy Tô Mộ Vũ xoay người, Trọc Thanh vung tay áo, đánh tan luồng chân khí màu tím quanh người. Khí thế trên người Trọc Thanh lúc này cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lão nhìn Tô Mộ Vũ, trong mắt lóe lên tia sáng màu tím. Nếu Tô gia chủ đã bất chấp phản ngược, muốn liều chết đánh một trận, vậy thì ta cũng nghênh tiếp. Ta sẽ dùng Hư Hoài Công tầng 9, lãnh giáo thất sát lục diệt kiếm của ngươi. Tô Xương Hà siết chặt nắm tay. Đây chính là cảnh giới nửa bước thần du chi. Đúng vậy, để các ngươi được mở mang tầm mắt, xem thử ta khi toàn thịnh là như thế nào. Trọc Thanh vung tay, một trường ấn đỏ máu khổng lồ lao vút đi, nhắm thẳng vào Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ vẫn mang vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ khẽ giơ tay đã chẻ đôi trường ấn đỏ máu. Thế nhưng ngay sau đó, Trọc Thanh đã áp sát đến trước mặt hắn, luồng chân khí màu tím quanh thân hắn hóa thành một con rồng tím khổng lồ, lao thẳng đến mặt Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ liền vung tề vũ kiếm vẽ một vòng tròn trên mặt đất, vô số ảo ảnh trường kiếm hiện ra, nháy mắt đã chém nát con rồng tím. Tiếp đó Tô Mộ Vũ lại ném mạnh tề vũ kiếm xuống đất, thanh kiếm lập tức hóa thành mười mấy mảnh vỡ, lơ lửng xung quanh. Trên những mảnh vỡ ấy, máu tươi nhỏ xuống không ngừng. Thập bát kiếm trận, Tô Mộ Vũ quát lớn. Mộ Vũ, huyết tế, cách chương.